Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 21, hận giận cuồn cuộn ngất trời. Tần trưởng tòa, ngươi nghe ta nói, Lê Thanh hoảng sợ, vội vàng nói, lúc trước bài vị giao đấu, ngươi cường đại vô cùng, khiến toàn tông tin phục, kia Ngô Tuấn Nam cũng theo lấy phong quang vô hạn, mượn ngươi uy thế. Hắn thành rồi Hỏa Phân Tông trong hàng đệ tử, trên thực tế lão đại. Còn hợp nhất rồi Khang Kiếm Phong lúc đầu tiểu đệ. Thế nhưng là, mất đi Hỏa Phân Tông hết thảy địa vị, Khang Kiếm Phong một mực cố nén. Hắn không có trả thù, chính là bởi vì hắn phụ thân Khang Hạo đang bị phạt diện bích hối lỗi. Chờ ngươi rời đi rồi tông môn, Khang Hạo vậy diện bích hối lỗi kết thúc. Khang Kiếm Phong rốt cục có rồi dũng khí, lập tức phát khó, kia Ngô Tuấn Nam cuối cùng chỉ là một tên địa vị rất thấp đệ tử. Tông môn cao tầng không có coi trọng, cũng không có người vì rồi hắn đi đắc tội Khang Hạo, dù sao lúc đó Khang Hạo vẫn là Hỏa Phân Tông đại trưởng lão. Cái này quay chúng ta, Lê Thanh trưởng lão, nói đều đã nói đến phân thượng này rồi. Ngươi còn muốn tiếp tục lừa gạt sao? Liễu Như Phi đột nhiên đứng ra, rất tức giận. Sư tỷ, Tần Phong nhìn về phía Liễu Như Phi, không khỏi nhíu mày. Còn lừa hắn? Hắn không nghĩ tới Lê Thanh đến lúc này còn muốn lừa hắn. Tần Phong, Liễu Như Phi con mắt ướt át nhìn lấy Tần Phong. Ta nguyên bản lo lắng ngươi sau khi biết chân tướng sẽ làm ra chuyện vọng động, cho nên muốn chờ kia cái cường đại thần bí người áo đen đến rồi sẽ nói cho ngươi biết. Thế nhưng là ta biết, nếu như bây giờ không nói cho ngươi, ngươi sau khi biết chân tướng sẽ càng điên cuồng. Lê Thanh trưởng lão đang nói láo, mau nói. Tần Phong âm thanh trầm thấp đến cực điểm, kiềm chế đến cực điểm. Khang Kiếm Phong có lẽ thật là muốn chờ hắn cha đi ra về sau lại đối Ngô Tuấn Nam động thủ đi. Nhưng hắn thực tế giết Ngô Tuấn Nam thời điểm, Khang Hạo căn bản còn chưa có đi ra, như trước đang bị phạt bên trong. Hắn vì lẽ đó dám, là bởi vì mẹ của hắn chủ động muốn vì hắn chỗ dựa. Cũng là hắn mẫu thân mệnh lệnh Kim Phân Tông trưởng lão ra tay. Ta muốn cứu Ngô Tuấn Nam, thương ta cũng là Kim Phân Tông Thang Hà trưởng lão, không phải là Hỏa Phân Tông trưởng lão. Bởi vì kiêng kỵ Khang Kiếm Phong mẹ quan hệ, sư tôn ta cũng chỉ là cứu xuống rồi ta, không cứu được Ngô Tuấn Nam. Ta sau khi thương thế lành nghe nói, Khang Kiếm Phong không có giết Ngô Tuấn Nam, lại đem hắn hai tay hai chân đều đánh gãy, sống không bằng chết, sau đó ném vào rồi Thương Hoàng dãy núi chỗ sâu. Về sau, hắn thèm nhỏ dãi Điền Điềm đã lâu, còn muốn đối Điền Điềm động ý đồ xấu. Điền Điềm trốn rồi, có người nói nàng đi núi sâu tìm Ngô Tuấn Nam đi rồi. Ta tìm kiếm qua, thế nhưng là không có tìm được. Liễu Như Phi rơi lệ, một hơi đều nói xong rồi. Những sự tình này nàng nghẹn rồi thật lâu, rốt cục không nín được. Mập mạp, Điền Điềm, Tần Phong rít lên một tiếng. Nguyên bản thì có chút phá toái thủy nguyên điện ầm ầm chia năm xẻ bảy. Lê Thanh cùng với phía sau hắn mấy tên Kim Phân Tông đệ tử giật nảy mình, lập tức rời khỏi gần sắp sụp đổ điện lớn bên ngoài. Tần Phong hận giận ngút trời, tóc đen đầy đầu đứng đấy, dẫn theo kiếm gãy, toàn thân linh lực như liệt hỏa đồng dạng sôi trào. Oanh một tiếng, một kiếm liền đạp nát rồi thủy nguyên điện, sau đó trực tiếp nhào về phía Lê Thanh. Ta vì Ngũ Hành Tông ra sống vào chết, huyết chiến ngàn dặm, Ngũ Hành Tông lại vì rồi một nhà phản đồ hại ta huynh đệ tốt nhất. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Tần trưởng tòa bớt giận. Khang Kiếm Phong đã phản bội chạy trốn kiếm các, không ở tông môn rồi. Chuyện gì cũng từ từ, chúng ta sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Lê Thanh hướng về phía trước, mở miệng nói rằng, cút. Tần Phong con mắt dựng đứng lên, kiếm gãy quét qua, ánh kiếm khắp trời, giống như là hãn hải mãnh liệt, nộ kích trời xanh. Một tiếng ầm vang, Lê Thanh sau lưng một đám Kim Phân Tông đệ tử tất cả đều bay ra ngoài, miệng nôn máu tươi, căn bản ngăn không được. Tần Phong như một cái chiến thần vậy, mang theo ngút trời sát khí, cầm trong tay kiếm gãy, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Con người bên trong thần mang bắn ra, âm thanh vô cùng rét lạnh, nói: "Kia cái độc phụ ở Kim Phân Tông a, hôm nay ai dám cản ta, ta liền giết ai." Tần trưởng tòa, không nên vọng động. Lê Thanh mặc dù cũng bị Tần Phong đẩy lui, nhưng hắn rất nhanh lại ngăn ở phía trước. Xúc động, ha ha ha, Tần Phong cười như điên, mâu quang băng lãnh, quát nói: "Lúc trước động thủ hại ta huynh đệ, vậy có phần của ngươi a." Cút, tay hắn gián đoạn kiếm đâm về đằng trước, ánh kiếm vạn trượng, không hết linh lực cấu trúc thành một thanh lại một thanh ánh sáng hóa trường kiếm, phát ra cuồn cuộn ngất trời uy năng, bay về phía tiến đến. Phốc, Lê Thanh không chút do dự ra tay rồi. Đáng tiếc liền chân nguyên tầng 2 Khang Hạo đều không phải là Tần Phong đối thủ. Đối mặt Tần Phong phẫn nộ công kích, hắn chỉ là chân nguyên tầng 1 tu vi, căn bản ngăn không được. Binh khí bẻ gãy, phòng ngự phá toái, sau đó bị một đạo ánh kiếm xuyên thủng vai trái, bay rớt ra ngoài, cuối cùng, đông, một tiếng đính tại trên một tảng đá lớn. Ho ra đầy máu, hắn trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, vạn không nghĩ tới, mình cùng Tần Phong chênh lệch sẽ như vậy lớn. Nguyên bản, hắn sớm đã tối mà thông chi cái khác mấy tên Kim Phân Tông trưởng lão. Này lại chỉ muốn ngăn chặn Tần Phong, chờ cái khác mấy đại trưởng lão đều đến rồi, Tần Phong liền nhảy nhót không nổi rồi. Thế nhưng là, hắn vẫn là khinh thường rồi Tần Phong sức phán đoán cùng thực lực. Tần Phong không chỉ rất nhanh liền nhìn thấu rồi hắn hoang ngôn, thực lực vậy vượt xa rồi suy đoán của hắn. Tần trưởng tòa, đừng làm loạn. Khang Kiếm Phong mẫu thân tức là tông chủ phu nhân, người không thể đối nàng vô lễ. Một đám Thủy Phân Tông trưởng lão xuất hiện, bọn họ ngay tại Thủy Nguyên Điện phụ cận, thực lực rất mạnh, phản ứng cũng rất nhanh. Đều cút cho ta, ta huynh đệ bị hại lúc các ngươi ở đâu? Hiện tại ta muốn báo thù cho huynh đệ. Các ngươi ngược lại là phản ứng rất nhanh. Tần Phong gầm thét, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Hắn bên ngoài trải qua hung hiểm, vì Liễu Như Phi, vì Ngô Tuấn Nam cùng Điền Điềm vậy tranh rồi một phần cơ duyên lớn, vốn muốn cho bọn họ thật tốt cao hứng một phen, thân nhân bằng hữu đoàn tụ, nhiều tốt đẹp. Thế nhưng là nhìn thấy kiếm các gần sắp diệt đi Ngũ Hành Tông, hắn không chút do dự lựa chọn chiến đấu, giết tới kiếm các, vì Ngũ Hành Tông chiếm lấy kiếm các trấn tông chi bảo, lại bay nhanh ngàn dặm, không tiếc hao phí một chương cứu mạng chú phù, trợ Ngũ Hành Tông chuyển bại thành thắng. Nhưng hắn huynh đệ lại bị Ngũ Hành Tông phản đồ hại rồi. Đám người này còn muốn hộ lấy hung thủ, mập mạp bị phế tay chân, sống không bằng chết, Điền Điềm hiểm chút chịu nhục, chạy ra tông môn, liền Liễu Như Phi đều cơ hồ bị giết, còn không dám nói với hắn sự tình. Đây hết thảy để hắn lòng đang run rẩy, đang rỉ máu. Oanh, Tần Phong trong tay kiếm gãy vạch một cái, ánh kiếm kinh thiên, giống như thần uy hạ xuống, tràn ngập chân trời. Kia ngăn cản tại trước mấy tên Thủy Phân Tông trưởng lão tất cả đều bị đánh bay rồi, miệng bên trong phun máu tươi tung tóe, vô cùng ngạc nhiên. Thương Hoàng dãy núi chỗ sâu sao mà hung hiểm, liền hư nguyên cảnh dị thú đều thường có ẩn hiện. Tần Phong nghĩ đến tay chân tẫn phế Ngô Tuấn Nam, một cái người ở đống loạn thạch bên trong thống khổ rên rỉ, đối mặt bụng đói kêu vang các loại dị thú, thậm chí tùy tiện một đầu côn trùng đều chỉ có thể mặc kệ gặm ăn, tươi sống bị ăn. Hắn nghĩ tới gan nhỏ thuần chân Điền Điềm, mang theo kinh hoàng bất lực ánh mắt, ở thương hoàng dãy núi bên trong bốn phía đi loạn, sợ hãi, tuyệt vọng, đều là bởi vì hắn, nếu như không phải là hắn đắc tội rồi Khang Kiếm Phong. Khang Kiếm Phong làm sao lại năm lần bảy lượt hại Ngô Tuấn Nam? Mập mạp, là huynh đệ hại rồi ngươi. Tần Phong gầm thét, hắn rơi lệ, muốn đại khai sát giới. Tần Phong phản rồi, cũng không tiếp tục là Hỏa Phân Tông trưởng tòa. Giết rồi hắn, một đám Kim Phân Tông trưởng lão rốt cục giết tới. Nhìn thấy điên cuồng Tần Phong, người cầm đầu lập tức gào thét, giết. Này một đám Kim Phân Tông trưởng lão không có lưu tình. Đồng thời bộc phát sát chiêu. Trong lúc nhất thời 7-8 cỗ cường đại vô cùng kim thuộc tính năng lượng đồng thời oanh sát hướng Tần Phong, năng lượng ở nửa đường bên trong còn dung hợp, hóa thành một mảnh tinh hà như vậy dòng năng lượng, khí tức bàng bạc, lúc này liền đem Tần Phong nổ cái thịt nát xương tan. Kim kiếm quy nguyên, Tần Phong hét lớn, tóc đen đầy đầu cuồng vũ. Cho dù đối mặt loại này đáng sợ sức mạnh công kích, hắn cũng không muốn phòng ngự. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn giết. Kiếm gãy uy năng mênh mông, hung quang cuồn cuộn ngất trời, lấy thảm liệt sát khí chính diện vồ giết. Hai cỗ đáng sợ tính công kích lực lượng đối oanh, Tần Phong toàn thân lập tức có 5 màu ánh sáng sáng lên. Chí tôn bất diệt thể bị động phòng ngự không đủ. Hắn vẫn là thụ thương, lưu rồi máu tươi, nhưng hắn thẳng tiến không lùi, ai cũng cản không được. Chết, Tần Phong hét lớn, trong tay kiếm gãy uy năng lần nữa tăng vọt, rốt cục đem tất cả dòng năng lượng toàn bộ đánh nát. A, tha mạng a, sư huynh, cứu ta. Mấy tên thực lực yếu kém hư nguyên cảnh trưởng lão lúc này rú thảm. Bị Tần Phong trong nháy mắt oanh sát, cái khác Kim Phân Tông trưởng lão cũng đều bị chấn thương. Bị bụi đất thổi bụi đỉnh đầu mặt, chật vật đến cực điểm, nhao nhao lui lại, thật đáng sợ rồi. Giờ khắc này Tần Phong chỗ bộc phát thực lực, nơi nào là cái gì vừa tấn cấp chân nguyên tầng một bộ dáng. Chỉ sợ cũng là chân nguyên tầng ba cường giả vậy không gì hơn cái này. Tần trưởng tòa dừng tay, tất cả mọi người là đồng môn, không cần làm to chuyện, tàn sát lẫn nhau. Trước đó kia tên luôn miệng nói Tần Phong phản tông, muốn chém giết Tần Phong trưởng lão lập tức trở mặt. Tiểu tử này quá mạnh lớn rồi, hắn vậy không phải là đối thủ. Tàn sát lẫn nhau, ta huynh đệ bị hại lúc, không phải là tàn sát đồng môn sao? Kia Khang Kiếm Phong sát hại nhiều tên Hỏa Phân Tông đệ tử. Không phải là tàn sát đồng môn sao? Thế nhưng là hắn cũng bởi vì ỷ có cái làm tông chủ phu nhân mẹ ruột. Sống được thật tốt, kia độc phụ đến nay còn ngồi lấy nàng cao cao tại thượng tông chủ phu nhân vị trí. Tần Phong tức sủi bọt mép, toàn thân quấn quanh ánh kiếm càng tăng lên rồi. Chiếu rọi mảnh này thiên địa đều một mảnh sáng rực, giống như là có thần hỏa đang thiêu đốt. Thanh âm hắn rất lạnh, lớn tiếng khiển trách nói, thừa dịp ta không muốn đuổi tận giết tuyệt, đều cút cho ta, nếu không ai cản ta đường, ta giết kẻ ấy. Ngươi kia cầm đầu trưởng lão cắn răng, lại có chút bất lực, nhị trưởng lão, làm sao bây giờ? Một tên Kim Phân Tông trưởng lão lo lắng, nhịn không được hô nói, nhị trưởng lão, người chính là suýt chút nữa thì giết chết Liễu Như Phi Thăng Hà. Đối mập mạp hạ thủ cũng có ngươi đi. Tần Phong đột nhiên gầm thét, Kim Phân Tông nhị trưởng lão tên là Thăng Hà, cái này hắn nghe người ta nói qua, bất quá hắn cũng không biết rõ Thăng Hà dáng dấp ra sao. Bây giờ nghe xong đối phương chính là Thăng Hà, Tần Phong còn sót lại kia một điểm nhân từ vậy triệt để hóa thành hư không. Đáng chết, cầm đầu trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt nhất biến, cầm trong tay một cái quạt lông, dùng sức một cái, một đạo màu vàng lông vũ trực tiếp đâm giết hướng Tần Phong toàn thân. Mang theo phần bị nhìn thấu trước tiên, hắn lần nữa trở mặt, lập tức liền hạ sát thủ, lấy trước ngươi khai đao. Tần Phong bước chân ép căn bản không hề ngừng qua, thủy chung ở sông về trước, lúc này hét dài một tiếng, hai mắt phun ra vô tận hừng hực điện mang, một mảnh ánh kiếm đi theo bổ ra, cũng là kim thuộc tính lực lượng, răng rác, tức khắc, ánh vàng bắn ra bốn phía, mảnh này thiên địa đều bị đáng sợ năng lượng tràn ngập, phát sinh rồi kịch liệt nổ lớn. Thang Hà trong tay quạt lông trực tiếp sụp ra, làm ánh vàng lui sạch lúc, cả người hắn cháy đen, trên đầu bốc lên khói xanh, không rõ sống chết, sau đó lại bị Tần Phong một đạo hừng hực ánh kiếm đánh cho bay lên, đụng vào một vùng phế tích bên trong, không còn có bắt đầu, tất cả mọi người hít vào lãnh khí, Tần Phong quá mạnh lớn rồi, không hổ là một đời kỳ tài. Loại thủ đoạn này, loại này như chiến thần như vậy oai hùng, để thế hệ trước nhân vật đều ảm đạm phai mờ, căn bản là không có cách cùng tranh tài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?